Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 246, thần ly chân chính. Góc truyện audio.com, đoàn xe diễu hành đi dạo một vòng thủ đô thần quốc, sau đó ở trong sự chúc phúc của toàn thể dân chúng, thần ly nắm tay của mẫu đơn đứng trên đài cao lơ lửng trên không trung, bắt đầu phát biểu bài diễn văn của mình. Ở phía dưới đám người dân đang nhìn lên phía trên đài cao, tiểu hoa mặc một thân thường phục sánh vai cùng nam nhân của nàng, nghe hắn liên tục nói những lời chúc phúc vớ vẩn cho thần ly, trái tim nặng nề tới khó thở bức bối. Anh, ngươi thực ngu ngốc, tới bây giờ liền vẫn cho rằng thần ly là thái tử điện hạ quang minh lỗi lạc, sánh ngang như một vị thần trong lòng ngươi hay sao? Chiếc điện thoại này là gì? Tiểu hoa bất ngờ bắt lấy một chiếc điện thoại có chút dính nước từ tay của thần ly, nhìn hắn mỉm cười tựa. Như hồ ly, nhẹ nhàng dùng một ngón tay che miệng bí mật. Chỉ cần ngươi giữ nó cho ta, không được để cho chủ nhân của nó biết. Sau đó tiểu hoa liền nhận được nhiệm vụ chăm sóc cái, người chủ nhân. Xui xẻo kia, một cô gái thực xinh đẹp cũng tràn đầy sức sống. Nàng tưởng rằng thần ly muốn nàng coi sóc mẫu đơn, lại nhận được một mệnh lệnh đem người toàn bộ rút hết, dần dần cô lập thế giới quan của mẫu đơn. Sau đó đâu, sau đó chính là những lời đồn đại kia, câu chuyện về một mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện quyến rũ thái tử, hay là một công chúa nhân ngư đem Minh Châu thống trị Hải Dương tặng cho thái tử ở Atlantis, tất cả đều là do thần ly ra lệnh cho tiểu hoa tản ra. Không có thương xót, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, chơi đùa và điều khiển nhân tâm của kẻ khác như chơi đùa một món đồ chơi. Đó, mới thực sự là thái tử của thần quốc thần ly, là chủ tử của tiểu hoa cùng anh của nàng. Một kẻ lý trí máu lạnh, một minh quân tương lai có anh là cánh tay phải đắc lực ở ngoài sáng, và có tiểu hoa ám vệ điều khiển toàn bộ mặt ám của thần quốc giúp hắn không cần phải vấy bẩn tay chính mình. Đọc nhanh nhất chương mới mỗi ngày ở vnstory.xyz. Ta sẽ cùng nắm tay thái tử phi cống hiến toàn bộ cuộc đời cho thần quốc cùng biển cả hùng vĩ. Thần quốc vĩnh hằng, thần quốc vĩnh hằng, tiếng vỗ tay reo hò ngập trời, dành tặng cho vị thái tử trên đài cao kia, người mà mấy chục thậm chí trăm năm sau sẽ dẫn dắt cả một vương quốc. Thần ly thuộc tính hắc ám, ngụy quân tử, biến thái cùng khống chế chương số 6. 7 nha, 3, cách chương.